Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, nửa người nửa ma, ma tâm, chỉ thấy vài chục trượng có hơn, xuất hiện một đạo thân ảnh ấy phảng phất quỷ mị một loại, nếu như không phải là hắn phát ra thanh âm, không có người có thể nhận thấy được hắn đến, này một chút cũng để cho mấy người cực kỳ kiêng kỵ. Lấy bọn họ thực lực. Lại phát hiện không được người tới, chẳng phải là nói người này thực lực xa xa cao hơn bọn họ, mà làm bọn họ cô đọng tầm mắt, thấy rõ đạo thân ảnh kia sau, thần sắc nhất thời kịch biến. Đây là vật gì, là người hay quỷ? Hắc Hạt phu nhân ra đầu tê dại, trái tim cũng rung động, chỉ thấy đó là thân ảnh hình dạng con người, nhưng là quỷ dị là, hắn hơn một nửa thân thể là người. Mà đổi thành hơn phân nửa thân thể, nhưng phát sinh kinh người biến dị, kia da đen nhánh, mọc đầy lân phiến, ánh mắt màu đỏ, hàm răng sắc bén dữ tợn, cánh tay cùng chân cũng dị thường khổng lồ, giống như là thú chảo một dạng, nhất gọi người khó có thể tin là, hắn trên đỉnh đầu, cắm một thanh kiếm, theo kia trên người, một cỗ như có như không khí thế khuếch tán đi ra ngoài. Cổ khí thế này mạnh. Để cho Liễu Diêm La cũng cảm thấy một loại bản năng trên sợ hãi. Một vị vương giả, Liễu Diêm La từng câu từng chữ trầm giọng nói. Chẳng lẽ là ma tộc ma vương? Hắc Hạt phu nhân mấy người trái tim cũng rầm rầm rầm cuồng nhảy dựng lên. Chỉ cảm thấy như rơi xuống vực sâu. Nếu là trước mắt người nọ là một vị ma vương lời nói. Bọn họ chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, duy nhất còn có thể giữ vững ở chấn định người, cũng chỉ có Ninh Giang. Hắn lắc lắc đầu, nói, không phải là ma tộc ma vương, hắn là nhân tộc vương giả, chẳng qua là chịu ô nhiễm, bị ma hóa mà thôi. Bất quá hắn tình huống rất có cái gì không đúng, nhìn dáng dấp chỉ ma hóa một nửa, ta nghĩ chuôi này kiếm, là hắn chính mình gây nên, vì ngăn cản chính mình bị hoàn toàn ma hóa. Cho nên cắm vào đỉnh đầu bên trong, ma hóa một nửa. Vậy hắn còn có lý trí sao? Cố Hoa Ảnh hỏi, hẳn là còn có một chút lý trí. Bất quá cho dù có lý trí, chỉ sợ cũng rất hỗn loạn. Nếu không cũng sẽ không nhận rõ mình là người nào, Ninh Giang đạo. Làm sao bây giờ, lúc này, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ không cẩn thận kích thích đến trước mắt vị này nửa người nửa ma vương giả. Đưa tới họa sát thân, ta là ai, này nửa người nửa ma vương giả lần nữa phát ra thanh âm. Hắn ánh mắt rất mê mang, thanh âm cũng lộ ra vẻ rất quỷ dị, là hai loại thanh âm, một loại bình thường, một loại chính là vô cùng tà ác, ngươi là nhân tộc, Ninh Giang làm ra trả lời. Hắn tại nếm thử tỉnh lại trước mắt vị này vương giả lý trí. Xong, đối mặt hắn lời nói, này nửa người nửa ma vương giả cũng không có điều phản ứng. Hơn nữa Ninh Giang phát hiện, này quỷ vực đại trận cuồn cuộn ma khí, đều ở hướng hắn hội tụ, nhiều năm như vậy xuống tới, chỉ sợ hắn thuộc về nhân tộc lý trí, một mực bị không ngừng ăn mòn, nếu là này quỷ vực đại trận lực lượng mạnh hơn nữa. Hắn lý trí, có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất. Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Ý thức được không ổn, một khi này vương giả bị triệt để ma hóa, trở thành ma bọc, đến lúc đó cho dù là hắn, cũng có nguy hiểm tánh mạng. Làm như thế nào tỉnh lại hắn lý trí? Bản thân ta là có một chút chân ngôn thuật, có thể giúp người thanh tỉnh, nhưng là hắn ma hóa đã hoàn thành hơn phân nửa. Hơn nữa lấy ta bây giờ tu vi. Muốn tỉnh lại một vị vương giả lý trí, khả năng quá thấp. Ninh Giang ý niệm trong đầu nhanh chóng chớp động. Hắn biết bây giờ là sinh tử tồn vong thời khắc, một cái không cẩn thận, liền sẽ chôn vùi ở chỗ này. Có rồi, đột nhiên, hắn nghĩ đến lúc trước thấy kia to bốn chữ bằng máu. Lúc này quát lạnh nói, ngươi là tội nhân, tựa như một câu thức tỉnh người trong mộng, làm bốn chữ này vang lên trong nháy mắt. Này nửa người nửa ma vương giả, trong mắt nhất thời xuất hiện một chút dãy rùa, mà hắn trên mặt, cũng lộ ra cự đại thống khổ ý. Tội nhân, ta là tội nhân, thân thể của hắn run rẩy lên. trong mắt dãy giụa càng ngày càng nhiều. Hữu Hiệu, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Trong lòng hắn đã minh bạch, kia bốn chữ, chỉ sợ sẽ là vị này vương giả còn có lý trí lúc. Chính mình viết, cho nên mới phải sinh ra như vậy kịch liệt phản ứng. Không sai, ngươi chính là tội nhân. Ngươi phạm không thể tha thứ tội lớn. Ninh Giang lần nữa mở miệng, kích thích đối phương, mà hắn lời nói rõ ràng vô cùng hữu hiệu. Này vương giả mê mang trong mắt, lại xuất hiện một tia thanh minh ý. Ta là tội nhân, là ta giết mọi người, hắn vừa mở miệng, liền để lộ ra thứ nhất kinh người tin tức, làm cho Cố Hoa Ảnh mấy người rối rít biến sắc. Nơi này hết thảy, là hắn gây nên, cứu ta, bỗng nhiên. Này vương giả nhìn về phía Ninh Giang, thanh âm khàn giọng mà run rẩy. Hừ, liền tại lúc này, một đạo lạnh như băng mà tà ác thanh âm theo hắn trong cơ thể vang dội mà lên. Vương Vân Phi, ngươi còn không buông bỏ sao? Nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn chống cự tới khi nào? Tiếp nhận bản vương hết thảy, trở thành bản vương trung thành nhất người hầu, cho ngươi đạt được tân sinh. Này thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm, vang lên trong nháy mắt đó. Cố Hoa Ảnh mấy người chỉ cảm thấy khí huyết chấn động. Khó chịu vô cùng, ma tâm, cút ra ngoài cho ta. Ta sẽ không nghe theo ngươi ý chí. Vương Vân Phi phát ra giống giận, hắn gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, có thể thấy được hắn lý trí đang thừa nhận cự đại thống khổ. Ma tâm, mà nghe được hắn lời nói, Cố Hoa Ảnh mấy người cũng là ngây ngẩn hạ xuống. Đây là cái gì dạng tồn tại? Ninh Giang, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Hoa Ảnh lo lắng nói, này vương giả bây giờ tình huống rất không ổn định. Rõ ràng cho thấy hai cỗ ý chí tại trong cơ thể hắn giao phong. Một khi hắn bị áp chế tại hạ phong, mất đi lý trí lời nói, chỉ sợ chúng ta cũng muốn vừa chết mau nhìn, hắn trên đỉnh đầu kiếm tại một chút xíu bị buộc đi ra ngoài. Hắc Hạt phu nhân ăn cả kinh, chỉ thấy Vương Vân Phi đỉnh đầu trung tâm kiếm, đang bị một cổ lực lượng, chậm rãi bước ra, mỗi bước ra một tấc. Vương Vân Phi kia non nửa bên thuộc về người thân thể, liền biến dị một phần, hắn khác một con mắt, cũng xuất hiện một chút tia máu. Tất cả mọi người minh bạch, thanh kiếm này rõ ràng cho thấy Vương Vân Phi dùng để áp chế ma hóa đồ. Một khi mất đi thanh kiếm này, ma hóa chỉ sợ sẽ hoàn toàn hoàn thành. A, không, ta là nhân tộc, ta quyết không thỏa hiệp. Vương Vân Phi hai tay ôm đầu. Hắn cả người cũng quỳ rạp xuống đất, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Kiệt kiệt, Vương Vân Phi, hết thảy cũng nên kết thúc. Đem ngươi thân thể giao cho ta đi. Tại kia trong cơ thể, đạo kia tà ác thanh âm càng phát ra vang dội. Theo chuôi này kiếm bị buộc ra, Vương Vân Phi lý trí rõ ràng bị áp chế tại hạ phong. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hắn sẽ bị hoàn toàn ma hóa. Trở thành một cụ ma bọc, đi, nhanh đi tìm được ma tâm ẩn đi. Hắn liền tại trận pháp hạch tâm, nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, đang lúc này, Vương Vân Phi trong miệng vang lên đứt quãng khó khăn thanh âm. Nói xong một câu nói kia, hắn lại trên mặt đất ôm đầu hét thảm lên, một vị cao ngạo vương giả, lại bị bức đến loại tình trạng này, cũng là làm cho mấy người nội tâm run rẩy dữ dội. Hừ, mấy cái nho nhỏ con kiến hôi, cũng muốn tìm được bản vương, cùng nhau vẫn lạc tại nơi này đi, theo đạo kia tà ác thanh âm vang lên. Chỉ thấy chung quanh cuồn cuộn hắc khí, lại ngưng tụ ra từng đầu lớn lên dữ tợn quái vật. Hết chương.